Chương 1036, rung động. Trần Duệ đang tại quán thâu tinh lực, tương trở Tiffany thoát khỏi tụ linh trận trói buộc cuối cùng. Lâu lơ cùng Isabella tình hình chiến đấu một mực tại trong cảm ứng của hắn, bất quá hắn cũng không có nhúng tay hoặc cứu viện. Chính như Samuel cùng Eudozer đã chứng kiến như vậy, lâu lơ cùng Isabella sau khi chiến bại, hóa thành ảo ảnh biến mất dạng, bản thân cũng không có bị chân chính thương tổn. Đây là chiến tranh hình chiếu, phong tinh đài tân diệu dụng một trong. Tại xích cực tinh đế, kết nối đối tượng tiếp nhận phong tinh đài bên trong sẽ xuất hiện tương ứng tượng khắc, có thể đem bản thân dung hợp nhập phong tinh đài, mang theo tiến hành tinh không chi môn, một loại xuyên qua không gian, còn có thể nguy cấp lúc thu nhập phong tinh đài, để tránh bị thương tổn cũng khôi phục thương thế. Tấn cấp đến từ cực tinh đế, phong tinh đài công năng cực kỳ tăng cường, nguyên bản dung hợp thời gian theo 3 giờ kéo dài đến 3 ngày, còn có thể tượng khắc trên cơ sở tu kiến tinh thần tượng. Loại này tinh thần tượng có thể đem hình chiếu phóng đến đại tinh hệ bên trong một ít tín ngưỡng chi địa, trở thành chủ tín ngưỡng hạch tâm, tiếp nhận tương đối ứng với tín ngưỡng lực, cũng chẳng khác gì là địa phương thần linh. Như vậy mang đến ích lợi là phi thường to lớn, ngoại trừ ổn định cùng bảo vệ tinh hệ tín ngưỡng lực, đối với bị phong thần bản thân mà nói, cũng có được cường đại tẩy luyện cùng tăng phúc hiệu quả. Không chỉ như thế, còn có thể tại dung hợp trạng thái, triệu hồi ra tinh thần tượng, chiến tranh hình chiếu, tiến hành chiến đấu. Chiến tranh hình chiếu, danh như ý nghĩa, là một loại chiến đấu chân thật hình chiếu, có thể 100% trở lại như cũ bản thân thực lực, hơn nữa còn có đặc thù tăng thêm. Tử vong cũng không hề đối với bản thân tạo thành tổn thương, chỉ có điều cần 7 ngày sau mới có thể một lần nữa ngưng tụ tân chiến tranh hình chiếu. Cũng chính là hiện tại Isabella cùng Lawler đều chỉ dung hợp tại phong tinh đài tinh thần tượng, không có chịu bất kỳ tổn thương. Chẳng quản có các loại phụ trợ lực lượng, nhưng Lawler cùng đỉnh phong bán thần Samuel trong đó xác thực tồn tại không nhỏ chênh lệch. Mục đích chủ yếu là thử một chút tay, có thể lợi dụng nguyên tố chi nộ để cho Samuel kinh ngạc, đã là coi như không tệ chiến tích. Về phần Isabella đối mặt Eudozer, bởi vì đỉnh thánh quyến, sân nhà, quan hệ, Isabella nếu muốn giết chết nàng là tương đối khó khăn, huống chi Isabella có tính toán của mình, cũng không có nghĩ qua trực tiếp đánh chết. Chứng kiến Isabella tình cảnh, một mực tâm treo trên cao Tan Uya cũng rốt cục thở dài một hơi, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hậm hực, rõ ràng chính là Mel Iza nhận thức một cái khác nữ nhi, lâu lơ giống như nàng. Hẳn là không chết, mà còn đã có được cùng đỉnh phong bán thần chống lại lực lượng cường đại. Long Hoàng Đại Nhân hẳn là thật cao hứng nghe được cái tin tức tốt này, chỉ là bổn trường lão về sau xui xẻo. Chứng kiến Mel Iza một nhà chỉ có thể đi đường vòng. Tại trước mắt bao người, Isabella cùng lâu lơ chiến tranh hình chiếu tiêu thất, toàn bộ tụ linh trận trong sân, cũng chỉ còn lại có thân là nhân vật chính, Arthur cùng Tiffany. Eudozer toàn thân tản ra cường quang, dẫn đầu bay về phía hai người. Mỗi người truy cầu bất đồng, có truy tìm lực lượng, có truy tìm quyền thế, có người truy cầu tự do. Eudozer tự biết tại tu hành phương diện thiên phú có hạn, cho dù trả giá vượt qua người khác cố gắng, cũng chưa chắc có thể hàng đầu, cho nên nàng sớm định vị chính là người cầm quyền. 100 năm này, nàng không từ thủ đoạn, trăm phương ngàn kế mà bài trừ đối lập, rốt cục đã nhận được ra file thưởng thức, leo lên đỉnh thánh quyến giáo chủ bảo tọa, hơn nữa không giây phút nào không tại ngấp nghé giáo hoàng bảo tọa. Đáng tiếc, Arthur hoành không xuất thế, khiến cho được Eudozer mộng đẹp tan vỡ, bị ép đi lên con đường của lực lượng. Nhưng mà tại thánh tử, sắc phong đại điển, lại phát sinh loại này biến đổi lớn, đối với Eudozer mà nói, giống như gặp được đường sống trong cõi chết. Chẳng khác nào một cái không tưởng được cơ hội. Thế nhưng trước đó, nàng muốn trước tiên đem Arthur diệt trừ. Bởi vì Arthur rất có thể nắm giữ nàng tất cả bí mật. Bao gồm lúc trước tuyết đạt lai các sự kiện còn có Isabella. Sau đó nhất định phải nghĩ cách tìm ra giết chết. Bất kể như thế nào cũng không thể lưu lại trên thế giới này. Yêu Đo giơ hai mắt sát cơ lóe lên, mượn còn không có tiêu tán, thánh thể phá tà, hóa thành một đạo hồ quang, lướt hướng Trần Duệ. Một kích này, không chỉ là muốn Trần Duệ mệnh, còn có Tiffany. Yêu Đo giơ nội tâm kỳ thật cũng không thừa nhận bản thân lãnh huyết, chỉ đổ thừa nữ nhi này không nên sinh ra trên thế giới này, lại càng không nên tại một sai lầm thời gian xuất hiện tại sai lầm địa điểm, thay vì thống khổ như vậy, còn không bằng triệt để giải thoát. Nàng tự tay tới giải thoát, chỉ thấy Tiffany trên người phát ra lốm đa lốm đốm óng ánh hào quang, được sự giúp đỡ của Trần Duệ, cả người đã theo thụ giam cầm bên trong thoát ly, chỉ còn lại một ít mảnh khảnh, rễ cây, đã đến cuối cùng bước ngoặt, thiếu một ít là có thể hoàn toàn thoát ly ra file dị lực, thoát ly toàn bộ tụ linh trận trói buộc. Bạch quang trong nháy mắt tới gần, bỗng nhiên, Trần Duệ quay đầu nhìn thoáng qua. Trần Duệ quay đầu tốc độ cũng không nhanh, dựa theo bạch quang tốc độ, hẳn là đã sớm đánh trúng hắn, nhưng không biết tại sao, đợi đến lúc hắn xoay đầu lại, nhanh bạch quang mới khó khăn đến được. Yêu Đo Dơ chỉ cảm thấy một cổ kỳ dị uy áp bao trùm lấy bản thân, phảng phất vô số mũi nhọn, đem dung hợp với toàn bộ đỉnh thánh quyến lực lượng vỏ ngoài đều đục bể, cắm thẳng vào trong linh hồn, một cỗ khó có thể miêu tả sợ hãi cùng đau đớn trong trước mắt khuếch tán đến toàn thân, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thánh thể phá tà, bạch quang đều tán loạn ra, cả người bị bắn ngược, thẳng đến đụng gãy đăng vân bình một cây lập trụ, rồi mới ngã xuống trên mặt đất, toàn thân xương cốt phảng phất vỡ vụn đồng dạng, vô pháp nhúc nhích, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin hoảng sợ. Loại uy hiếp này, loại lực lượng này, thật giống như đối mặt Sa Mêu đại nhân đồng dạng. Đây là thánh cấp A Thơ. Quấn quanh Tiffany cuối cùng một tia rễ cây rốt cục chóc bong ra. Tiffany thân thể hướng phía trước ngả xuống, bị Trần Duệ nhẹ nhàng tiếp được. Sa Mêu thủ trưởng mở ra, cắm trên mặt đất tài quyết chi mâu trong nháy mắt đã theo xuất hiện tại trong tay. Một giây sau, tài quyết chi mâu giống như lưu tinh đồng dạng, trên không trung kéo lê một cái màu bạc tử vong quỹ đạo ánh sáng, bay thẳng hướng Trần Duệ. Ngủ một giấc, đợi ác mộng tỉnh lại về sau, hết thảy đều trở nên tốt. Thanh âm này tựa hồ mang theo loại nào đó đặc biệt lực lượng, Tiffany hoàn toàn thả lỏng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau lưng đạo kia, tử vong ngân tuyến trong trước mắt đã theo tới gần, nhưng Trần Duệ như trước không quay đầu lại. Sa Mêu lông mày nhíu lại, vừa rồi A Thơ đẩy lui Yêu Đo Dơ mặc dù chỉ là kinh hãi thoáng nhìn, nhưng hắn đã theo rõ ràng mà cảm nhận được lực lượng tầng thứ, không dám khinh thường, ném ra cường lực, một cái tài quyết chi mâu, không ngờ được vậy mà bị đối phương bỏ qua. Dám can đảm bỏ qua hắn Sa Mêu lực lượng, tuyệt đối phải trả thảm trọng giá lớn. Liền vào lúc này, Sa Mêu bỗng dưng cảm giác được hết thảy trở nên chậm lại, hô hấp của mình, lực lượng vận chuyển, không gian ba động, bao gồm phi hành tài quyết chi mâu, tất cả đều mạc danh kỳ diệu mà chậm lại. Ngoại trừ tiếng nói, loại này cảm giác quỷ dị, tựa hồ là thời gian sai chỗ. Lúc trước Yêu Đo Dơ phát động công kích lúc cũng xuất hiện qua, bất quá cũng không có như này cường đại cùng rõ ràng. Sa Mêu bỗng dưng nghĩ đến một loại vô cùng hy hữu pháp tắc lực lượng, không khỏi chấn động. Trong trước mắt, chậm chạp, lại khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Thế nhưng, tụ linh trận mắt trận Tiffany cũng đã không thấy, toàn bộ tụ linh trận bắt đầu chấn động cùng lay động, mắt thấy muốn triệt để tán loạn. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, điện quang thạch hỏa màu bạc ánh sáng bỗng dưng ngừng lại, biến trở về trường mâu hình dạng, bị một tay chặt chẽ mà cầm chặt không biết lúc nào. Trần Duệ đã theo xoay người lại, tiếp nhận một mâu. Trường mâu bạch quang đại thịnh, có chút mà rung động, phát ra kêu to, lại thủy chung vô pháp tiến lên nửa phần. Sa Mêu đồng tử co rút lại, hắn liên tục thúc giục ba lượt quốc độ lực lượng, muốn dẫn bạo tài quyết chi mâu cường đại pháp tắc chi lực, cư nhiên toàn bộ bị đối phương áp chế xuống. Đây không phải tự y nữ nhân lúc trước cái loại kia cao minh xảo diệu, kỹ, mà là thuần túy, lực. A Thơ, vậy mà lấy lực lượng tuyệt đối chế trụ hắn đỉnh phong bán thần bát dược thiên sứ, hơn nữa còn là tại cái này quang minh trên thánh sơn. Sa Mêu tay khẽ vẫy, Trần Duệ liền cảm giác bàn tay không còn, tài quyết chi mâu đã theo biến mất dạng, trở lại Sa Mêu trong tay. Sa Mêu tám cánh mở ra, xuất hiện tại Trần Duệ trước mặt, cả người trong trước mắt hóa thành vô số ảnh tử, cầm trong tay trường mâu, theo từng cái phương hướng công hướng Trần Duệ, mỗi một cái bóng công kích chiêu thức cùng phương vị cũng không cùng, nhưng đều là tấn công địch bộ vị quan trọng. Vô số thân ảnh tạo thành một cái hoàn mỹ vô khuyết công kích trận thế, dung hợp tài quyết chi mâu uy lực, đan vào thành một chương nhuệ khí lưới ánh sáng, phong kín Trần Duệ trên dưới chung quanh tất cả chống đỡ hoặc tránh né chỗ trống. Một chiêu này liền gọi tuyệt lục, là Sa Mêu lấy bán thần quốc độ chi lực dung hợp vũ khí tinh thông thiên phú thi triển ra đại chiêu, mang theo vô pháp đào tẩu, cùng không thể chống đỡ, quy tắc, chỉ có thể hứng chịu. Trần Duệ hai tay mở ra, vẽ lên hai cái nửa cung, từng vòng vằn nước lực lượng khuếch tán ra, ẩn chứa điểm điểm tinh quang. Vằn nước những nơi đi qua, vô số thân ảnh nhất thời trở nên thác loạn. Tựa hồ một thiên bắt đầu vốn phải là tính logic rất mạnh luận văn, bỗng nhiên bị chỉ ra các loại lỗ thủng, nhất thời tỏ ra câu trước không liên quan đến câu sau, tự mâu thuẫn. Xa xa mọi người chỉ thấy sóng ngợn nhộn nhạo, vô số đan vào thác loạn thân ảnh lẫn nhau tiêu thất, cuối cùng, bành, một tiếng điều hóa thành hư ảo. Sau đó tầm mắt của mọi người đều trở nên một mảnh mơ hồ, tựa hồ là hai bóng người đang tiến hành tốc độ cao di động. Nương theo lấy tiết tấu cực nhanh chấn động thanh âm, phụ cận không gian không ngừng phát sinh vỡ vụn, vặn vẹo đáng sợ biến hóa. Thực lực yếu kém mới nhìn ra ngoài một hồi, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí có người chống đỡ hết nổi tại chỗ té xỉu. Mơ hồ không gian lại trở nên rõ ràng, định dạng tại một cái hình ảnh. Giữa không trung, Bát Dực Thiên Sứ Sa Mêu mặt, bị một tay chế trụ. Một giây sau, tầm mắt của mọi người bị không tự chủ được mà hấp dẫn đến phía dưới. Nơi đó là kế tiếp, cố định, hình ảnh. Sa Mêu bị đè đầu, thân thể bị áp tiến vào mặt đất. Toàn bộ Đăng Vân Bình đều run rẩy lên. Sa Mêu thân thể thật sâu hãm vào cứng rắn kết giới chi địa. Hơn nữa tại trên đầu cái tay kia cường lực dưới áp chế, vẫn còn không ngừng xâm nhập. Phụ cận mặt đất không chịu nổi như thế áp lực, nhao nhao rạn nứt. Tại cường đại lực trường dưới tác dụng phảng phất thoát ly trọng lực, đá vụn không ngừng thẳng đứng lơ lửng lên. Một cái hố cực lớn xuất hiện trong tầm mắt, phảng phất là loại nào đó đáng sợ khổng lồ thiên thạch rơi đập trên mặt đất. Hết thảy, đều bởi vì một cái tay kia, tay của A Thơ, coi như là những cái này xem không hiểu hai đại bán thần chiến đấu bên trong quốc độ hoặc pháp tắc ảo diệu người xem, cũng nhìn đã minh bạch trước mắt tình hình chiến đấu. Trong nội tâm đều bị rung động trong truyền thuyết gần với trí cao tam thiên sứ Bát Dực Thiên Sứ Sa Mêu, được xưng tối cường bán thần, cư nhiên bị chỉ có sĩ cấp, thực lực A Thơ áp chế đánh đập. Tan uy A cảm giác mí mắt nhảy lên, đây là hoàn toàn áp chế. Bát Dực Thiên Sứ Sa Mêu, vậy mà tại cái đó A Thơ, không, Mèo Y ra con rể di chốt trước mặt không hề có lực hoàn thủ, đây là người kia thực lực chân chính. Ban đầu ở Long Cốc, nếu gia hỏa này dùng tới 1% loại lực lượng này, bản thân đại khái liền cặn bã cũng sẽ không còn. Tan uy A cổ họng khó khăn nuốt một cái. Dù sao, về sau nhìn thấy mãnh nữ mãnh nam một nhà, ta cúi đầu là được. Thực lực của người này mạnh như vậy, thủ đoạn lại cao minh như thế, nếu như coi trọng muội muội, cái gì anh vợ cũng không phải đảm đương không nổi. Sôn Nia cũng không biết một bên trưởng lão Long tộc đã theo càng nghĩ càng rối loạn, nhìn nhìn tình hình trong sân, tinh linh mỹ lệ trên mặt vẻ kinh dị càng ngày càng đậm. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, lần trước tại Mê Huyễn U Lâm, tuy cái nhân loại này biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng còn chưa tới hiện tại loại trình độ này. Xem ra trong thời gian thật ngắn, Lâu Lơ cùng nhân loại kia thực lực đều đã có tăng vọt trên phạm vi lớn. Khách mời kinh hãi nhất là thuộc về Gen Bisher, nàng quả thật không thể tin vào hai mắt của mình, đây là gần như trở thành bản thân vị hôn phu A Thơ. Nhìn nhìn đem Sa Mêu ép vào mặt đất thân ảnh, Minh Châu công chúa điện hạ ánh mắt bỗng dưng có chút mông lung. Vừa rồi, A Thơ đối với bị giam cầm nữ tử, nói một câu nói, cùng ta rời đi. Nếu như là nàng bị giam cầm ở Quang Minh Thánh Sơn loại này tuyệt địa, hắn có thể hay không tại vạn chúng chú mục liều lĩnh về phía nàng vươn tay? Nếu như những lời này là nói với nàng ra ngoài, nàng có thể hay không cùng hắn đi? Vô luận nếu như thế nào, thực tế thì nàng đã làm ra lựa chọn. Đường của ta. Minh Châu công chúa thấp giọng nói ba chữ đối với chính mình. Sa Mêu quả thật không thể tin sự thật trước mắt, đồng dạng là đỉnh phong bán thần thực lực, bất kể là pháp tắc, quốc độ hay là tín ngưỡng lực, bản thân cư nhiên cũng bị A Thơ hoàn toàn mà ngăn chặn ở. Không chỉ là lực lượng, càng nhiều một loại tinh thần trình độ khí thế, rõ ràng chỉ là bán thần tầng thứ lực lượng, lại phảng phất xa xa mà áp đảo tầng thứ phía trên, quả thật để cho hắn không thể nào chống cự. Đây là hắn trong truyền thuyết thiên sứ bình thường mang cho địch nhân cảm giác mới đúng. Trước mắt bị áp chế đánh đập tuyệt đối hoàn cảnh xấu để cho một mực tự xưng là bán thần vô địch Sa Mêu cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ, đang muốn thi triển cuối cùng dốc sức liều mạng chiêu thức. Bỗng dưng trên mặt chợt nhẹ, đối phương đã theo thu lực tiêu thất. Sa Mêu gầm lên một tiếng, lực lượng bắn ra, theo hố sâu kinh người thoát thân, chỉ thấy đối phương đã theo xuất hiện tại xa xa, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, căn bản cũng không có thèm liếc hắn một cái, phảng phất hắn chỉ là không có ý nghĩa kiến hôi. Trên bầu trời, dương quang bỗng nhiên chói mắt, một cỗ mang theo đặc thù uy áp hào quang khuếch tán ra. Tại loại này tia sáng chiếu rọi xuống, nguyên bản đã theo thất linh bát lạc tán loạn ra tụ linh trận lực lượng một lần nữa ngưng tụ, phảng phất biến ảo trở thành loại nào đó nhà giam, đem chọn cái Đăng Vân Bình đều phong tỏa. Sa Mêu tinh thần chấn động, Raphael đại nhân tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, chân chính rung động Trần Duệ cũng không có vọng động, chỉ là bảo trì ngẩng đầu tư thế, nhìn lên phía trên không trung, Thái Dương. Mặc dù là nhìn lên, thế nhưng loại ánh mắt này lại chỉ là nhìn thẳng mà thôi. Thái Dương nhanh chóng biến ảo thành một cái thân hình, toàn thân quang mang chói mắt dần dần thu liễm, song thuần bạch sắc đôi mắt bắn ra lợi kiếm mục quang, chói chặt lấy Trần Duệ. Raphael lúc này tâm tình có thể dùng phẫn nộ bừng bừng bốn chữ để hình dung kiến hôi A Thơ, vậy mà lừa gạt hắn toàn bộ Thánh Sơn, thậm chí là cả thế giới nhân loại một trong những chúa tể tối cao. Raphael lúc trước tại Quang Minh Thần Điện bị một cái thần bí tử sắc thân ảnh ngăn chặn, về sau từng bước loại bỏ, rốt cục bắt được chỉ con chuột. Nguyên bản còn muốn bắt giữ tra hỏi, thế nhưng con chuột hết sức giảo hoạt, cuối cùng vậy mà tự bảo thân vong, liền cặn bã đều không còn. Theo thần bí người xâm nhập lúc trước đối với Quang Minh Thần Điện khu vực thượng cổ phù ngự trận quen thuộc tình huống đến xem, hẳn là sớm có mưu đồ, như vậy nhất định có nội gian. Từ lần trước Phai Than dẫn người xâm nhập thần điện trộm đi phong chi trương, Quang Minh Thánh Sơn khu vực tất cả minh văn trận gần như tất cả đều bị thay mới, do Michael liên thủ với Raphael một lần nữa bố trí. Coi như là Phai Than, Satan cái này đỉnh phong ngụy thần, cũng đừng nghĩ đơn giản đột phá phòng hộ đến đỉnh Thánh Sơn, nhưng mà thần bí nhân này lại có thể vô thanh vô tức mà đi thẳng tới Quang Minh Thần Điện bên ngoài, mà còn có thể lợi dụng thần điện bản thân minh văn trận phản lại đối phó hắn, nhất định là tại Phai Than sau khi phát sinh sự kiện mới xuất hiện nội gian. Trong đoạn thời gian gần đây, phù hợp nhất điều kiện này chỉ có một người, Raphael tự tay cất nhắc, Thánh tử A Thơ. Cho nên Raphael tại tiêu diệt tử sắc người xâm nhập, lập tức chạy tới Đăng Vân Bình, vừa hay nhìn thấy A Thơ áp chế Sa Mêu một màn. Lúc trước trong nội tâm hết thảy nỗi băn khoăn rốt cục toàn bộ cởi bỏ. A Thơ, Kim Diệu lãnh địa, chủ tế đàn, Quang Minh Thánh Sơn. Từng màn cố sự lướt qua trong đầu, Raphael phẫn nộ quả thật sắp tại trong lồng ngực nổ tung, hắn cư nhiên bị chỉ chết tiệt kiến hôi lừa gạt lâu như vậy. Ánh mắt phẫn nộ bên trong mang theo cường đại linh hồn uy năng, bắn thẳng mà đến. Cho dù A Thơ có thể đủ sức đánh bại Sa Mêu đỉnh phong bán thần, cũng phải tại dưới một kích này triệt để tan vỡ. Nhưng mà, tại Raphael trong tầm mắt, A Thơ như trước nhìn thẳng hắn uy năng, ánh mắt kia rõ ràng lộ ra một tia giễu cợt. bỗng dưng, A Thơ, mắt vàng bên trong hiện ra sáng ngời vô cùng hào quang, tử sắc sáng chói. Raphael phảng phất thấy được một khỏa cực lớn tử sắc tinh thần tựa hồ lại hóa thành hình đôi mắt, mang theo mênh mông tĩnh mịch ý tứ, linh hồn uy năng của mình phảng phất lâm vào trong vô tận hư không, bị tiêu trừ vô hình. Tà đồng, loại này quen thuộc cảm thụ để cho Raphael thốt ra, tâm thần khẽ động, đã đơn giản theo tĩnh mịch bên trong tránh thoát, liền chứng kiến trước mắt A Thơ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa lệ trang nhã tử sắc áo giáp sau lưng mọc lên lục rực, tản mát ra tinh thần sáng chói. Loại này sáng chói một mực lan tràn ra, toàn bộ dương quang, phổ chiếu đăng vân bình, đều tràn đầy tử sắc tinh quang, coi như là tụ linh trận biến hóa, lao tù, cũng không cách nào cách trở. Cho dù là xa xa lực lượng thấp kém người đang xem cuộc chiến, đều có thể cảm nhận được trong hơi thở phát tán xuất vô biên cuồn cuộn cùng cường đại. Loại này biến thân để cho Gen Bi sờ mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhất thời lại không nói ra được. Khoảng cách gần nhất Sa Mêu chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều ở đây dưới cổ uy thế không tự chủ được mà run rẩy, phảng phất muốn phá thể ra. Trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, loại uy thế này tuyệt đối không phải là bán thần. Đồng thời động dung còn có Tan Uy A cùng Sonia, ngụy thần. Cư nhiên là ngụy thần, nguyên lai là ngươi. Raphael rốt cục hoàn toàn hiểu rõ ra, chỉ lẩn vào quang minh thần điện, con chuột chính là A Thơ. Hết thảy đều là chủ tính của hắn. Vừa rồi tại quang minh thần điện tự bảo chỉ bất quá phân thân một loại tồn tại mà thôi. Nhận lấy cái chết. Raphael hiểu rõ tên địch nhân này cực kỳ giảo hoạt. Trong tay lúc này hiện ra ngân sắc trường côn, lăng không điểm hướng Trần Duệ. Tuy chỉ có một kích, thế nhưng loại uy thế phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ, hóa thành vô số quang ngân, hướng Trần Duệ hát vẩy mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phân cách thành vô số đoạn ngắn, uy thế cực kỳ kinh người. Nơi này không phải là nơi cất giữ sáng tạo chi thư, có trùng trùng điệp điệp phòng hộ quang minh thần điện, mà là tụ linh trận. Sân nhà, Raphael có thể không hề cố kỵ mà thi triển ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Trần Duệ đang muốn nghĩ cách ứng đối, bỗng nhiên cảm giác linh hồn một hồi rung động, đồng thời siêu cấp hệ thống truyền đến cảnh cáo âm thanh Raphael linh hồn công kích. Vừa rồi tà đồng tuy tiêu trừ Raphael công kích, nhưng lúc này đây cường độ muốn hơn xa lần trước, hơn nữa là trùng kích loại công kích, coi như là siêu cấp hệ thống cũng không cách nào miễn dịch. Chỉ cảm thấy hoa mắt dao động, gần như muốn đã hôn mê. Liền tại trần chờ trong trước mắt, Trần Duệ đã bị vô số quang ngân hoàn toàn nuốt hết. Chỉ tới kịp ẩn ẩn nghe đến ba chữ, tĩnh như rừng. Một chiêu đắc thủ ra phai eo ngược lại nhíu mày, nhìn về phía một phương hướng khác. Hẳn là bị chôn vùi Trần Duệ đang hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện tại phương vị đó. Ra phai eo cảm thụ được loại nào đó pháp tác uy năng. Con ngươi màu trắng bỗng dưng co rút, thời gian, đây cũng không phải là phổ thông pháp tắc, mà là thật sự uy năng. Vừa rồi, A Thơ đúng là thi triển thời gian uy năng, khiến cho tại ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng thời gian lưu tốc cải biến thoát thân. Theo lúc trước hư hư thực thực, tà đồng năng lực đến bây giờ, thời gian, Raphael liên tưởng đến ma giới một cái khác đối thủ cũ, Satan. Tên địch nhân này khẳng định không phải là Satan, bằng không bản thân không có khả năng như vậy tùy thích mà phát động công kích. Bất quá có thể khẳng định là, đối phương có được cùng Satan tương tự thời gian uy năng, tương đối hiếm thấy. Raphael tuy kinh ngạc, dưới tay lại là không chút nào buông lỏng, trường côn một hồi, thân hình huyễn hóa ra vô số bóng chồng, hướng bốn phía khuếch tán ra, trong trước mắt đã biến thành trên trăm cái. Trên trăm cái Raphael trước động ra sáng ngời chói mắt quang huy, hóa thành từng đạo lưu quang đan chéo tung hoành. Trần Duệ chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực truyền đến, phụ cận không gian bị hoàn toàn ngưng kết, thân thể cư nhiên mất đi dịch chuyển hoặc trước động năng lực, coi như là thời gian pháp tắc cũng không cách nào lại lẩn tránh. Tốc độ cao lưu quang trùng điệp tạo thành một cái mỹ lệ mà cực lớn vương tọa, sau lưng hào quang vạn đạo. Raphael bản thân hình ảnh xuất hiện tại phía trên vương tọa, cầm trong tay ngân sắc trường côn phảng phất đế vương quyền trượng, toàn thân bao quanh nồng nặc tín ngưỡng lực, phảng phất nào đó tôn thần đồng dạng. Hình ảnh vừa xuất hiện, coi như là xem cuộc chiến Sôn Nia cùng Tan Uy A đều sinh ra cúng bái xúc động, rất nhiều khách mời lại càng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Gia Phai El mục quang khóa định phía dưới Trần Duệ, trong miệng tụng niệm, kẻ vô tri, lấy ngu muội cùng ngông cuồng làm thù, giống chấp mê bất ngộ, như loài tử vong súc vật. Thần thương thế nhân, nhưng không thương cảm giảo quyệt ác đồ. Tại Trần Duệ mở ra chiều sâu phân tích chi nhãn, những cái này hoa lệ hình ảnh kỳ thật đều là vô số khuếch tán ra thượng cổ phù ngữ. Đây chính là Gia Phai El một trong những tuyệt chiêu, thiên tử chi tọa. Trần Duệ từng tận mắt chứng kiến qua Gia Phai El dùng một chiêu này, đem sợ hãi chúa tể Na ớt bách hình chiếu triệt để chôn vùi. Hiện giờ thân lâm kỳ cảnh, mới biết được loại này uy năng đáng sợ. Một kích này dung hợp với Gia Phai El linh hồn uy năng, cảm giác toàn bộ linh hồn đều tại vương tòa áp bách cùng phong tỏa dưới không ngừng phân liệt tan rã, gần như sắp hôi phi yên diệt. Gia Phai El cảm giác được đối phương khí thế tại thiên tử chi tòa uy lực dưới càng ngày càng yếu, trong nội tâm cười lạnh, đang muốn cầm trong tay ngân sắc trường côn ngừng lại chấm dứt trận này ngắn ngủi chiến đấu, đột nhiên cảm giác được lực lượng một hồi suy yếu, trong tay trường côn cư nhiên bỗng không hạ xuống, không chỉ là trường côn, toàn bộ thiên tử chi tòa chứa đầy khí thế phảng phất bị tràn đầy khí bóng ra bị một cây kim nhọn ghim phá một cái lỗ hổng tựa như thủy triều lui tán mà đi. Trong chớp nhoáng này, Trần Duệ đã tránh thoát linh hồn phong tỏa, xuất hiện tại nơi xa không trung. Cướp đoạt uy năng, Gia Phai El lập tức phản ứng quá, kinh ngạc nói, ngươi đến cùng là ai? Sơ si lờ tà đồng chi lực, sa tan thời gian pháp tắc, ai than cướp đoạt uy năng, người này cực có khả năng cùng ma giới có quan hệ. Ma giới lúc nào ra một nhân vật như vậy? Nếu như tại Quang Minh Thần Điện chỉ là ngụy trang, như vậy hắn tới Quang Minh Thánh Sơn chân chính mục đích vậy là cái gì? Ta là người như thế nào? Trần Duệ nhìn thoáng qua nơi xa rét, đại đế, cười ha ha. Ta không phải là A Thơ, sao? Trong tiếng cười tùy tiện tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù ai cũng biết, này căn bản sẽ không có khả năng là Long Hoàng Đế Quốc Hoàng Tử A Thơ, mà là một vị vô cùng cường đại tồn tại. Một vị có thể cùng thần linh phía dưới tối cường trí cao tam thiên sứ ngang hàng siêu cấp cường giả. Nguyên lai, Zed Đại Đế lúc trước, mật báo, cư nhiên là sự thật. Chẳng qua lúc ấy tất cả mọi người đem cái này, chân tướng, trở thành chê cười. Zed nhìn cuồng tiếu Trần Duệ, trong mắt chớp động lên vô minh hỏa diễm. Chỉ có hắn hiểu rõ, tiếng cười kia là lại hướng hắn cáo từ. Chẳng quản hiện giờ tại bất cứ người nào xem ra, vô cùng cường đại tồn tại cũng khó có khả năng là con trai của Zed. Nhưng trong lòng minh bạch, đây là A Thơ. Mặc dù sự thật bị loại nào đó truyền thừa dung hợp với tương đối một bộ phận trí nhớ, nhưng như trước vẫn là A Thơ, con của hắn. Hắn cảm giác được, Zed rốt cục minh bạch, vì cái gì lúc trước A Thơ mấy lần mạo hiểm một mình đi đến Hoàng Cung lúc không có mang bất kỳ hộ vệ, căn bản cũng không cần hộ vệ, bởi vì nhi tử vượt xa bất kỳ một cái nào hộ vệ đều muốn cường đại. Hiện tại xem ra, bản thân một ít băn khoăn cùng kiêng kỵ là cỡ nào mà buồn cười, từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Long Tửu, Ma Pháp Du Hí, toàn bộ Kim Diệu lãnh địa, chính là đưa cho hắn phụ thân lễ vật. Ngươi muốn đi con đường của chính mình, triển khai hai cánh, tự do mà bay lượn. Ta hiện tại đã biết rõ, vô luận ngươi là cái nào, A Thơ, con của ta. Zed hít sâu một hơi, ôm lấy sau lưng Sophie, thiếu nữ giấu ở phụ thân sau lưng, một đôi mắt to khẩn trương mà nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Không quản ngươi là ai, Gia Phai El điềm nhiên nói, hôm nay đều chỉ có một con đường, chết. Chẳng quản Trần Duệ biểu hiện ra ngụy thần cấp thực lực, mà thủ đoạn tương đối quỷ dị, nhưng dù sao khoảng cách đỉnh phong ngụy thần còn tương đối xa xôi. Thông thường mà nói, càng đến siêu giai, tầng thứ ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Với tư cách cấp cao nhất đỉnh phong ngụy thần, Z ra Phael xác thực không có đem Trần Duệ để vào mắt, liền thần phục cơ hội cũng không cho. Trần Duệ dáng tươi cười chuyển thành lạnh nhạt, đồng dạng là cái gọi là trí cao, tam thiên sứ. Ngươi so sánh mai cờ muốn nhỏ mọn nhiều hơn, trách không được bài danh tại hắn về sau. Một câu cuối cùng ẩn hàm châm ngòi nói để cho ra Phael lông mày có chút chớp chớp, nhưng trong lòng đã đoán ra một phần, trong tay ngân sắc trường côn run lên, không gian chung quanh xuất hiện từng trận bị lực lượng cường đại rung động sóng ngợn. Nguyên lai, hừ, ai than đâu, không cần lo lắng. Trần Duệ nhún nhún vai, nàng tạm thời đang nghỉ ngơi à, nên lo lắng là ngươi. Gia Phai Eo cười lạnh một tiếng, tụ linh trận bên trong hiện ra mấy chục cây lập trụ hư ảnh, mơ hồ phát ra điện mang, phụ cận không gian phát sinh loại nào đó đặc biệt biến hóa. Ngươi sai lầm lớn nhất là không có tại trước khi ta đến bỏ chạy rời, hiện tại, cho dù muốn đi cũng không kịp. Mặc dù có Pai Than Tháp Huy Hoàng tương trợ, ngươi đều chưa hẳn có thể tại đại trận giam cầm dưới đào tẩu. Pai Than xác thực không tại, mà có kiện chuyện trọng yếu, ngươi tự hồ nghĩ sai rồi. Trần Duệ nở nụ cười, hai mắt phát ra tia sáng kỳ dị, mà hai cái đồng tử hào quang tự hồ hoàn toàn tương phản. Bất quá tại chứng minh sai lầm của ngươi lúc trước, ta nghĩ thử một lần một chiêu mới đây nghĩ ra. Tiếng cười bỗng dưng trở nên trọng điệp, trong trước mắt Trần Duệ thân ảnh chia làm ba cái, đem ra Phael bao vây tại bên trong. Thánh quang pháp bảo phân quang thuật, ra Phael trong lòng mơ hồ sinh ra một cỗ nguy hiểm báo hiệu, rất khó tin tưởng cư nhiên là trước mắt chỉ con chuột mang đến. Chỉ thấy ba người kia ảnh thân thể nhanh chóng lóng lánh nổi lên hồng sắc hào quang, dữ dội như lửa. Trong trọng âm, một cổ tinh túy vô cùng khủng bố khí tức lan ra, hủy diệt bổn nguyên. Không, không chỉ là ra Phael rốt cục động dung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1038, rời đi. Ba bóng người đồng thời bắn ra xuất một đạo tử hồng sắc hào quang, giao thoa cùng một chỗ, trong trước mắt, tất cả thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại tử hồng hào quang càng nồng nặc. Gia Phai Eo cảm giác được nguyên bản tụ linh trận cấm cố không gian bị một cố khó nói lên lời pháp tắc chi lực phân cách ra. Không chỉ như thế, không gian chung quanh hình thái phát sinh đột biến, chính mình thân ở một cái đặc thù tam giác thể không gian bên trong. Một giây sau, từng vòng tam giác bóng chồng khuếch tán ra, toàn bộ tam giác thể hết thảy đều phá toái, bao gồm không gian. Không chỉ là đơn thuần hủy diệt, tựa hồ có một loại cùng hủy diệt hoàn toàn tương phản thuộc tính, hai loại thuộc tính tại phóng thích trong tích tắc, giống như chính phụ hai cực dung hòa, bạo phát ra càng hơn tại hủy diệt trình độ phía trên uy lực. Tại trong tầm mắt của mọi người, Gia Phai Eo cả người đều tại trong chốc lát vỡ vụn ra, tất cả mọi người gần như sợ ngây người. Bao gồm Sa Mêu ở trong Quang Minh Thánh Sơn trí cao thủ hộ già, trong truyền thuyết Quang Minh Thần tòa hạ tối cường tam thiên sứ một trong Gia Phai Eo, lại bị A Thơ giết chết. Không đợi mọi người lại nhìn rõ ràng chút ít, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ, phảng phất liền tầm mắt bản thân đều vỡ vụn. Tử quang mấy giây sau liền biến mất, nhưng phá toái một mực tại kéo dài. Thật lâu, trở thành hoàn toàn chân không không gian rồi mới dần dần phục hồi như cũ. Chỉ thấy không trung bạch quang lập lòe, tựa hồ là vô số tản mát hào quang lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hiện ra hoàn hảo không tổn hao gì ra Phael. Điều này làm cho Quang Minh giáo hội tất cả mọi người thở dài một hơi. Chẳng quản bề ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng theo ra Phael sắc mặt ngưng trọng đến xem, vừa rồi mang đến cho hắn trùng kích cùng rung động xác thực là không như bình thường. Không hổ là quang dũ chi thể, tại ta đã thấy đối thủ, chỉ có sơ si lờ nguyệt hồn chi thể mới có thể tới so sánh. Đối diện hiện ra Trần Duệ thân hình, cảm khái một câu. Sơ si lờ từng là đối thủ của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tới Thánh Sơn có mục đích gì? Gia Phai Eo con mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Trần Duệ, vốn có vẻ khinh thường sớm đã rút đi. Vừa rồi chiêu đó thật là không đơn giản, nếu như không phải là quang dũ chi thể, coi như là đỉnh phong ngụy thần hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tên địch nhân này thủ đoạn quỷ dị, rất có thể đến từ ma giới, lại hết lần này tới lần khác có được thế giới mặt đất tối hiếm thấy quang diệu chi thể. tóm lại là một cái không thể khinh thường đối thủ. Ta là một cái người ngoài cuộc. Trần Duệ lắc đầu, tới nơi này có thể nói chỉ là ngẫu nhiên. Sáng tạo chi thư cũng tốt, tín ngưỡng. Hừ hừ, những cái này cũng không phải ta nghĩ muốn. Không nói thật không quan hệ, tin tưởng không lâu sau ngươi sẽ đầu đuôi gốc ngọn mà toàn bộ lộ ra ngoài. Raphael con ngươi màu trắng thiêu đốt lên mênh mông uy năng. Vừa rồi một kích kia kỳ thật là mượn thánh quang pháp bảo dị lực, tuy coi như không tệ, thế nhưng hẳn là tiêu hao ngươi lực lượng khổng lồ, ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần thi triển. Hiện tại ta có 10 phần nắm chắc nắm bắt ngươi. Ta thừa nhận, vừa rồi, niết diệt thứ nguyên, tiêu hao vượt xa dự tính. Kỳ thật ta là lần đầu tiên thành công thi triển ra một chiêu kia, đa tạ ngươi mang đến cảm giác áp bách. Trần Duệ lơ đễnh mà giang tay ra, ta cũng thừa nhận, bây giờ còn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, vẫn là đem càng kịch liệt đỏ sức lưu đến khi gặp lại a. Nơi này há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, lưu lại a. Raphael hừ lạnh một tiếng, hai mắt bạch quang đại thịnh, không có chút nào cho đối phương nói tiếp cơ hội, trong tay trường côn trong nháy mắt dung nhập trong hư không. Xem cuộc chiến mọi người đồng thời cảm thấy lông mao dựng đứng, đồng thời toàn bộ trong không gian tràn ngập vô số loạn tử thanh sắc phích lịch, ẩn chứa mãnh liệt uy năng chi lực, hướng Trần Duệ bao vây mà đến. A thơ đã nhận được tam thánh vật tán thành, quang diệu chi thể tuyệt không phải hư giả, quang hệ công kích chỉ sợ làm nhiều công ít, cho nên ra phai eo thi triển là phong hệ uy năng. Ngay tại thanh sắc phích lịch sắp tới gần A thơ thời điểm, chỉ thấy A thơ thân thể bỗng dưng biến thành trong suốt hình dáng, những thanh đó sắc phích lịch nhập vào cơ thể mà qua, lập tức bị phản xạ trở về. Kính thể, Raphael tại trước quang minh thần điện từng nếm qua một chiêu này thiệt thòi, vội vàng run lên tay, trường côn lần nữa xuất hiện, phủ tại trước mặt, đem phản xạ tới thanh sắc phích lịch đều hấp thu. Liền tại nháy mắt, Raphael bỗng dưng cảm thấy phụ cận ba động khác thường, liền chứng kiến một thanh một hồng hai cái đan chéo hào quang xuất hiện tại bên người, không gian nhất thời cô đọng lại, không chỉ là không gian, liền ngay cả linh hồn cũng bị loại này dị lực đông kết, phích lịch uy năng nhất thời không thể tiếp tục được nữa, ngưng lại. Phong hỏa chi cấm, loại này quen thuộc lực lượng để cho ra phai eo chấn động, thốt ra. Phong hỏa chi cấm là một kiện cấm cố loại thần khí, có thể trói buộc linh hồn cùng thân thể của địch nhân, khiến cho mất đi sức chiến đấu. Năm đó chủ nhân đúng là Raphael chính mình, bởi vì tại nào đó cuộc chiến đấu, kiện thần khí này bị cường địch phá hỏng, phân liệt thành hai bộ phận, một kiện là cấm cố linh hồn, thúc niệm chi liên, một kiện là trói buộc thân thể, chân viêm gia tòa, uy lực giảm nhiều, chỉ tương đương với cao cấp chuẩn thần khí tầng thứ. Raphael thử qua rất nhiều phương pháp đều không thể chữa trị, cho nên đem bên trong chân viêm gia tòa ban cho từng lập đại công Islamic Ulu, một kiện khác tại Kim Diệu lãnh địa lúc ban cho lúc ấy tuyên thể thuần phục A thơ. Hiện giờ A thơ thi triển đã không phải là đơn độc thúc niệm chi liên, mà là hoàn chỉnh phong hỏa chi cấm. Chẳng quản uy lực cùng lúc trước so sánh với có chỗ hạ thấp, nhưng dù sao không giống bình thường, coi như là Raphael tại bất ngờ không đề phòng, trong thời gian ngắn cũng không cách nào tránh thoát. Chỉ có đạt được chân viêm gia tòa mới có thể tạo thành hoàn chỉnh thần khí. Raphael nhất thời phản ứng qua, nguyên lai Islamic Ulu là bị ngươi giết chết. Nghe được một câu nói kia, nơi xa Zenbi sờ trong lòng kịch chấn. Islamic Ulu, trận chiến ấy nàng từng tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như thế, từng đánh bại tinh quang học viện thầy trò Di Trước, nàng còn đã từng tự mình chiêu dụ qua. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, Di Trước từng nói một câu, có lẽ có một ngày, vị hôn phu của ngươi sẽ bỗng nhiên xuất hiện cũng giải trừ hôn ước cũng nói không chừng. Những lời này, hiện tại đã biến thành sự thật. Nguyên lai hắn tại lúc đó liền, nguyên lai, đang cùng trong truyền thuyết chí cao tam thiên sứ chống lại vô thượng cường giả, còn là nàng nhận thức A thơ. Tại Pháp Sư Chi Thành Dơ Gờ Đa A, lúc đi tìm A thơ, nàng kỳ thật còn có một cái cơ hội. Ta nghĩ chính thức hỏi ngươi một câu, ngươi thật không muốn tiếp nhận đoạn hôn nhân này? Ta không muốn. Theo khi đó lên, hai người cuối cùng một tia ràng buộc cũng tại tràn ngập lợi ích giao dịch bên trong biến mất. Rất nhiều chuyện đã vô pháp quay đầu lại. Nàng cũng không có ý định lại quay đầu lại, chỉ là trong nội tâm phảng phất ngũ vị lẫn lộn, các loại tư vị nhất thời đều dâng lên. Là cái gia hỏa ba mắt này, Trần Duệ cũng không có phủ nhận, chỉ là gắn cái càng hợp lý rồi. Lúc trước lực lượng của ta còn không có khôi phục, ngược lại phí hết một phen tay chân. Raphael lập tức liên tưởng đến nhiều thứ hơn, hai mắt tinh quang đại thịnh, Tuyết Đạt Lai. Ba chữ kia ở phía xa Eudozer trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên lai. A thơ chính là lúc trước giả mạo con tùy tùng lần vào đỉnh Thánh Quyến, trộm lấy Tuyết Đạt Lai cùng trứng Phượng Hoàng, Simon. Còn từng là nàng phong ban cho Thánh Quang thủ hộ kỵ sĩ. Nguyên bản Eudozer đối với lừa gạt mình cũng đánh cắp trứng Phượng Hoàng, Simon, nghiến răng thống hận, từng thề trả thù. Hiện giờ đâu còn dám có nửa điểm tâm tư, đây chính là có thể cùng Raphael đại nhân chống lại ngụy thần. Trần Duệ cười ha ha, không hổ là Raphael, so với ta trong tưởng tượng tốc độ phản ứng còn nhanh hơn vài giây, bất quá. Trước mắt cũng không phải là thảo luận lúc này, hôm nay nhận được khoản đãi, ta cũng là nên cáo từ rồi. Ngươi cho rằng loại trình độ này, phong hỏa chi cấm là có thể vây khốn ta. Raphael điềm nhiên nói, tại ta tránh thoát trói buộc lúc trước, ngươi hay là ngẫm lại như thế nào từ nơi này tụ linh trận phong tỏa trong không gian chạy đi à. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có bản lãnh này hay không phá giải ta lấy tín ngưỡng lực bố trí xuống phù ngữ biến trận. Ngươi thượng cổ phù ngữ xác thực rất cao minh, đáng tiếc ta không có thời gian, cũng không có hứng thú lại cùng ngươi rông dài. Kỳ thật ta nghĩ ly khai cũng không khó, nơi này cũng không đề cập đến sai lầm của ngươi. Trần Duệ nói qua, quanh người hiện ra từng bức chắn trong suốt, vách tường, mơ hồ hiện ra óng ánh hào quang, nguyên bản thanh sắc phích lịch còn sót lại lực lượng nhất thời bị bài xích ra. Raphael cảm giác được tụ linh trận bên trong không gian phát sinh dị biến. Nếu như nói hắn tại trong đại trận thi triển mấy chục cây lập trụ là một cái không thể phá giải tử cục, như vậy hiện tại trong suốt vách tường chẳng khác nào tại tử cục bên trong tử thành nhất cục, đem chọn cái tử cục tuyệt đối biến thành tương đối. Nếu là tương đối, như vậy cũng liền không thể xưng là tử cục, mà là phá cục. Raphael nhìn qua một đoàn càng lên càng cao, cuối cùng hình thành một cái hình tháp óng ánh chi quang. Ngạc nhiên nói, tháp huy hoàng. Lúc này hắn rốt cục minh bạch đối phương theo như lời, sai lầm là cái gì. Nguyên lai tháp huy hoàng người sở hữu không phải là Python, mà là Arthur. Raphael chỉ cảm thấy chính mình hôm nay cảm nhận được rung động thật sự hơi nhiều, gần như vô pháp tiêu hóa. Kỳ thật hắn chưa từng hiểu rõ. Tại trước đó không lâu cái nào đó trong cuộc sống, một vị khác trí cao thiên sứ Michael cũng qua loại này đồng dạng cảm thụ. Tháp huy hoàng xuất, chính giữa nhất thời hình thành một cái độc lập không gian. Trong không gian, một đạo màu lam nhạt cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại Raphael trong cái nhìn chăm chú. Đáng chết. Raphael nhìn ra đó là một đạo truyền tống môn, hét lớn một tiếng, con ngươi màu trắng bùng cháy mạnh, tóc dài màu đen tại trong nháy mắt biến thành bạch sắc. Lực lượng nhất thời bạo tăng, xanh hồng giao nhau, phong hỏa chi cấm nhất thời run rẩy lên, phảng phất bị cái gì vô hình cự lực từng phần banh ra. Tại vượt qua cực hạn, rốt cục bạo liệt thành vô số quang điểm tản mát ra. Raphael thân hình như điện, trong trước mắt đã xuất hiện tại tháp huy hoàng không gian trước. Toàn bộ tụ linh trận lập chủ đã tiêu thất, lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong tay ngân sắc trường côn. Trực quán này tòa tháp hình óng ánh mà đi, một kích này gần như ngưng tụ toàn bộ tụ linh trận lực lượng. Bởi vì có tháp huy hoàng loại này không gian thần khí tại, không gian chung quanh cấm cố đã trở nên không có ý nghĩa. Biện pháp duy nhất chính là toàn lực đánh tan tháp huy hoàng phòng ngự. Tại đáng giận, con chuột chạy vào không gian chi môn trước, đem bắt giết. Raphael cũng không là lần đầu tiên đối mặt tháp huy hoàng. Năm đó Thánh Long gia Grigues mang theo thủy nguyên ánh sáng mảnh vỡ phản bội chạy trốn, Raphael tự mình đổi giết, mặc dù đánh trọng thương gia Grigues, lại cuối cùng nó thi triển tháp huy hoàng, bỏ trốn.